Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, cưỡng ép đem nội dung chuyện vuốt thuận. Nàng để Tần Phong tiến vào nàng khuê phòng đồng thời dựa vào nàng gần như thế. Vừa đến đúng vậy thật có sự tình muốn tìm Tần Phong hỗ trợ. Cái thứ hai, chính là vì chứng thực trong đầu tiếng lòng có phải là thật hay không. Nhưng là bây giờ, sự tình đã đến nàng trình độ không thể nào khống chế. Nàng muốn ngả bài, nàng muốn biết nàng đến cùng có phải hay không như là trong đầu nghe được dạng kia. Là tiểu thuyết thế giới nhân vật, thế nhưng không nghĩ tới chính mình vừa mới muốn mở miệng. Có liên quan với phương diện này lời nói lại một chữ đều nói không ra. Đây là bởi vì là tiểu thuyết thế giới mới có cấm chế nào đó sao? Không kịp nghĩ nhiều nàng. Cảm nhận được trên chân của mình cái kia hai tay cấp bách muốn khuyên can. Thế nhưng lời đến khóe miệng. Trên đùi cảm giác tê dại để nàng khuôn mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng. Mê người hai mắt cũng vào lúc này đóng lại. Nhưng mà nàng không biết là. Nàng hốt hoảng thời điểm. Tần Phong cũng có chút kinh ngạc. Một đôi tay tại Bùi Thiên Tư trên bàn chân. Động cũng không phải. Không động cũng không phải. Hắc, người tiểu nha đầu này. Ngược lại cho điểm phản ứng a. Ngươi không đá ta, ta thế nào thẹn quá hóa giận. Ta thẹn quá thành giận ngươi mới có thể nịnh nọt ta tiếp đó cho ta hứa hẹn cái gì lâu ngày. Cuối cùng trong lòng đối ta xuất hiện oán hận a. Một đoạn này nội dung chuyện vốn là chính mình duỗi ra bàn tay heo ăn mặn dẫn đến Bùi Thiên Tư. Chán ghét, nhưng mà người ở dưới mái hiên lại không thể không cúi đầu. Sau này tại nhân vật chính đối phó chính mình thời điểm mới có thể để cho Bùi Thiên Tư thuận lợi. Đến nhân vật chính nơi đó a. Thế nào hiện tại cái này Bùi Thiên Tư một điểm phản ứng đều hay không? Quay đầu nhìn lại, làm hắn nhìn thấy Bùi Thiên Tư cái kia một mặt thẹn thùng dáng dấp không kềm nổi ở trong lòng kinh. Hô, khá lắm, người cái này đem quấy rối làm mát xa đây. Tại trước người hắn chỗ không xa. Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong tiếng lòng đồng dạng thẹn thùng không thôi. Muốn tránh thoát Tần Phong. Thế nhưng trên mình lại nâng không ra nửa điểm khí lực. Bùi Thiên Tư không có động tĩnh. Tần Phong cũng không thể không có động tĩnh à. Chẳng lẽ còn thật thuận lý thành trương đem Bùi Thiên Tư cho đẩy ngã. Đây chẳng phải là lại cùng một lần trước nội dung chuyện hướng đi không sai biệt lắm. Đến lúc đó nhân vật chính bị làm chết. Chính mình còn đến làm lại từ đầu một lần. Không có khả năng. Chính mình tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Chính mình muốn lúc nào mới có thể trở về đến nguyên bản thế giới. Nghĩ tới đây. Tần Phong nguyên bản tham lam sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Người ý tứ gì? À, Bùi Thiên Tư cái kia tràn ngập đỏ ửng khuôn mặt không khỏi ngẩn người. Có chút mê mang nhìn một chút Tần Phong. Nàng không biết rõ Tần Phong là có ý gì. Chân của ngươi run cái gì run? Chẳng lẽ là kháng cự bản thiếu gia ta? Nói lấy, Tần Phong một mặt tức giận đem Bùi Thiên Tư chân vung tại trên mặt đất. Phảng phất là bị người làm nhục đồng dạng. Cảm giác được chân của mình bị buông xuống. Bùi Thiên Tư không kềm nổi nới lỏng một hơi. Thế nhưng nghe được Tần Phong tìm như vậy một cái nín đủ lý do trong lúc nhất thời lại có chút khóc. Cười không được, ta không có, chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư vô ý thức muốn giải thích, nhưng Tần Phong cả người cũng là bỗng nhiên kéo đi lên. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào nàng, không có, vậy ngươi chân run cái gì run? Chẳng lẽ không phải kháng cự bản thiếu gia? Ta cuối cùng không có cùng nam nhân khác tiếp xúc qua. Có chút không quá thích ứng. Bùi Thiên Tư theo bản năng giải thích. Mà Tần Phong cũng là sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Không cùng người khác tiếp xúc qua. Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái non hay sao? Tần Phong tại khi nói chuyện. Trên mặt lộ ra khinh thường. Cho người cảm giác phảng phất không chút nào tin Bùi Thiên Tư lời nói. Trang, người tiếp tục giả bộ. Nhìn thấy Tần Phong như vậy hỏi thăm. Bùi Thiên Tư cũng biết. Tần Phong đang diễn trò, bất quá không thể vạch trần Tần Phong nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép phối hợp Tần Phong. Theo sau Bùi Thiên Tư cúi đầu, thấp giọng nói, ân, nguyên cớ Tần thiếu gia nếu là muốn đạt được ta, chung quy đến cho ta điểm thời gian chuẩn bị. Tần Phong thấy thế nhíu nhíu mày. Nhưng ngươi đã không nguyện hiến thân, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Giúp là khẳng định phải giúp, nhưng mà cũng không thể vô điều kiện giúp. Cuối cùng chính mình phản phái Cao Phú Soái người thiết lập không thể băng. Nhìn thấy Tần Phong trang ra dáng, Bùi Thiên Tư hận đến nghiến răng. Là ta không nguyện ý hiến thân sao? Vừa mới đều không phản kháng, là ngươi không dám tốt à? Bất quá những lời này, Bùi Thiên Tư lại không có nói ra, bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng, hắn biết Tần Phong không hề giống mặt ngoài dạng này không còn gì khác. Ngược lại bởi vì Tần Phong vừa mới động tác, trong lòng đối hắn có hảo cảm đồng thời, lại có chút thất lạc. Vì cái gì Tần Phong vừa mới không có thuận lý thành chương đẩy ngã chính mình? Chẳng lẽ là chính mình mị lực hạ xuống? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, nhìn thấy nàng một mực chậm chạp không lời, Tần Phong không kềm nổi cả giận nói. Thế nào trầm mặc, chẳng lẽ còn trông chờ thiếu gia ta vô điều kiện giúp ngươi hay sao? Nghe vậy, Bùi Thiên Tư cười bồi nói. Cuối cùng trong lòng ta cái này quản vẫn còn có chút trở ngại. Không bằng chúng ta trước thử tiếp xúc một đoạn thời gian. Tần thiếu gia ngài cảm thấy thế nào? Tần Phong nghe vậy lập tức nới lỏng một hơi. Nội dung chuyện cuối cùng trở lại quỹ đạo chính. Tuy là cùng nguyên bản nội dung chuyện có chút sai lệch, bất quá tốt xấu là để nữ nhân này có khả năng tạm thời đi theo chính mình. Tần Phong giả vờ suy tư chốc lát, trầm giọng nói, ân, cũng là, cuối cùng ngươi cũng là nữ nhân. Nói lấy, Tần Phong liền lần nữa nhìn hướng Bùi Thiên Tư, gần từng chữ, Trần gia bên kia, ta có thể xử lý. Bất quá ngày mai ngươi phải cùng ta đi một chuyến. Đi một chuyến? Đi đâu? Bùi Thiên Tư có chút bất ngờ. Đi đâu? Đương nhiên là đi theo ta cùng đi dạo phố A. Không phải hai ta thế nào bị Tô Nhược Tuyết trùng hợp gặp được. Ngươi không đi theo ta, nhân vật chính thế nào phát hiện đến ngươi? Tuy nói như thế nghĩ đến, nhưng Tần Phong mặt ngoài vẫn là thâm trầm nói. Đi đâu? Tất nhiên bồi ta cùng đi đi dạo một vòng. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bùi Thiên Tư không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhân vật chính, cái thế giới này nhân vật chính sao? Thế nhưng đi theo Tần Phong vì cái gì liền có thể đụng phải nhân vật chính? Trong lòng mặc dù có đủ kiểu nghi hoặc, thế nhưng nàng minh bạch bây giờ căn bản liền không cách nào hỏi ra lời. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng Tần Phong. Ta đã biết, nghe nói như thế, Tần Phong vậy mới yên tâm gật đầu một cái. Vậy ngày mai liền chờ tin tức của thiếu gia a. Nói lấy, Tần Phong sờ soạng một cái Bùi Thiên Tư cằm, theo sau một mặt ý cười rời đi. Trên ghế sofa, nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi, Bùi Thiên Tư còn không chờ suy nghĩ nhiều, trong đầu âm thanh lần nữa truyền đến. Ha ha ha ha, cuối cùng giải quyết cái này cô nương. Ngày mai sẽ là Tô Nhược Tuyết trùng hợp gặp được ta cùng Bùi Thiên Tư tại một chỗ thời gian. Tiếp đó tay mình không đủ xử trí đi lên thổ lộ. Cuối cùng nhân vật chính dám làm việc nghĩa không nói, còn coi trọng Bùi Thiên Tư. Đối Bùi Thiên Tư có ý nghĩ. Đến lúc đó cái Bùi Thiên Tư này nhưng là đối cái này nhân vật chính bảo sao làm vậy. Như là tiểu nữ nhân đồng dạng. Ha ha, nội dung chuyện cuối cùng vút thuận. Bất quá nương môn này mà cũng quá tà dị. Thế nào sờ chân đều không có phản ứng đây. Chẳng lẽ là bởi vì tại nàng khuê phòng nguyên nhân, nội dung chuyện xuất hiện sai lệch? Phi, bởi vì lão nương có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Bùi Thiên Tư thầm mắng một câu, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tần Phong lời nói. Ta sẽ đối người bảo sao làm vậy? Nằm mơ, dù cho biết đó là cái tiểu thuyết thế giới, biết hết thảy đều là người an bài tốt, nàng Bùi Thiên Tư cũng không có khả năng đối một cái nam nhân bảo sao làm vậy. Không có bất kỳ nam nhân có thể khống chế lại nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.